Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, kêu gào khiêu khích. 6 chương, cuối cùng đã tới thuế phàm cảnh tiểu thành đỉnh phong, nguyệt trung thu tĩnh tọa, cảm ngộ linh lực trong thiên địa cùng đạo vận, thể nội vang lên nhỏ nhẹ đạo âm, cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng. Đây là trước đó chưa từng có tiến bộ. Các ngươi chơi cái gì? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đưa tới vừa mới chuẩn bị rời khỏi trạng thái tu luyện nguyệt trung thu chú ý. Nguyên lai trời đã sáng, bất quá, đến một chút nhiễu người tâm thần con ruồi. Nguyệt trung thu ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng sớm, ánh mắt lập tức ác liệt. Hắn cảm thấy tiểu viện bên ngoài sát ý. Chừng hơn 10 người, để đồ phóng cút ra đây. Một đạo tiếng quát, rung động ầm ầm, dường như muốn đem lấy tiểu viện rung sụp một dạng. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đại sư huynh là sẽ không ra được. Giữ lại hồ cha đại hán cùng một đám học viên, ghé vào sân trên tường cao mặt, hướng về phía bên ngoài hét lớn. Tổn thương học viện chúng ta học viên, tại khôn toàn thân xương cốt vỡ vụn. Hiện tại, tại phong sư huynh đang học viên trước cửa yên lặng chờ. Để đồ phóng, cùng kẻ đả thương người tự trói tay chân. Tiến về thỉnh tội, tường viện bên ngoài, thanh niên tiếng nói khí ngạo nghễ. Tiếng quát xen lẫn linh lực, cuồn cuộn mà ra. Tê, động thiên học viện 10 cái học viên hít vào khí lạnh. Có chút bối rối lên, làm sao? Cái kia tại phong rất lợi hại sao? Nguyệt Trung Thu đứng tại chỗ, kinh ngạc hỏi, suỵt, 10 cái học viên thần sắc rất là phức tạp. Có người so thủ thế, nhường hắn im lặng, có điên cuồng gật đầu. Chứng minh tại phong cường đại, cũng có người hướng hắn nháy mắt, ra hiệu hắn trốn đi. Lúc này, những người khác cũng đi ra gian phòng của mình. Sáng sớm liền quỷ khóc sói tru. Là Tiềm Long học viện thức ăn quá tốt, ăn không tiêu a. Thiên Ma Châu vừa ra tới cứu nhịn không được quát to. Hải Bản tiểu thư cảm giác đều ngủ không tốt, Nhan Đồng cũng phi thường bất mãn, còn buồn ngủ, có một phen đặc biệt vận vị, vẫn là linh căn trực tiếp nhất, cầm lấy một khối đá, liền trực tiếp ném ra ngoài, dám khiêu khích chúng ta, lập tức cút ra đây. Bên ngoài bởi vì một khối đá, một trận bối rối về sau, truyền đến tức hồn hển quát tháo tiếng, ta đi ngăn chặn bọn họ, các ngươi đi trước. Đồ phóng cắn răng một cái, trực tiếp đứng ra, liền muốn đi ra ngoài. Gấp cái gì? Cái kia tại phong là ai? Nguyệt Trung Thu một cái đè xuống Đồ phóng, mỉm cười hỏi, cái kia tại phong là Tại Khôn đại ca. Thực lực rất mạnh, mạnh đến mức nào chúng ta không biết được. Chỉ biết là đối phương rất nổi danh. Nguyễn Băng Thanh thần sắc có chút khó coi. Tại phong cái tên này, đủ để cho toàn bộ mùa đông học viện run rẩy. Đồ phóng cũng gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Có Tiềm Long danh khí lớn. Nguyệt Trung Thu như có thâm ý cười cười. Cho đến lúc này, Đồ phóng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhớ tới người trước mắt kinh khủng tên tuổi, một cái tại phong, tự nhiên không cần để ở trong mắt. Thế nhưng là, tại nhà ở Thiên Long thành thế lực siêu nhiên, Nguyễn Băng Thanh vẫn là có chút bận tâm nhắc nhở. Không sao, đi ra xem một chút. Nguyệt Trung Thu cùng Đồ phóng đi sóng vai, hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Kéo kẹt, tàn phá cửa gỗ lớn từ từ mở ra. Bên ngoài bu đầy người, đặc biệt là mấy người trước mặt, khóe miệng đến cái này lạnh lùng ý cười. Đồ phóng, thật to gan, nhanh chóng cút ra đây, còn không tự trói tay chân, là chờ chúng ta động thủ sao? Tại phong sư huynh các loại hồi lâu, đừng lãng phí thời gian, đả thương người là tiểu tử này sao? Họ gì tên gì, xưng tên ra, hai người vừa mới bước ra. Chính là mồm năm miệng 10 quát tháo âm thanh, vô cùng thiếu kiên nhẫn, biểu hiện ra bọn họ nóng nảy nội tâm. Vừa vặn không chuyện làm, đi xem một chút Tại Phong là ai. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn đám người một cái, liền muốn hướng về Tiềm Long Học Viện trước cổng chính bước đi. Dừng lại, ai bảo ngươi như vậy đi qua? Chỉ thấy một người chặn lại Nguyệt Trung Thu, vứt xuống một lần dây thừng, ra hiệu hai người tự trói. Ai cũng biết, dạng này dây thừng căn bản là không có cách trói chặt tu giả, cho dù là đoán thể cảnh cũng không khả năng. Bọn họ mong muốn là một loại tư thái, Nguyệt Trung Thu cùng đồ phóng khuất phục tại Tại Phong tư thái, cũng không phải là thật muốn vây khốn hai người. Tự trói, ta liền đứng ở chỗ này, chính ngươi tới thử một chút. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, lãnh khốc hướng về thanh niên trước mắt, khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thanh niên toàn thân chấn động, dưới chân đã có thoái ý, nhưng trông thấy người khác ánh mắt nghi hoặc, lập tức lại đi tới. Bang, hắn to lớn bàn tay hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu bờ vai bên trên đè tới, nghĩ trực tiếp chế phục Nguyệt Trung Thu, nhưng mà bàn tay của hắn lại dừng lại ở không trung, không cách nào động đậy mảy may. Vậy ta sẽ không khách khí. Nguyệt Trung Thu cánh tay giương lên, trực tiếp đem đối phương vung bay ra ngoài, đồng thời thân hình như điện, trong đám người nhanh chóng truyền tống, một tay một cái, đem lúc trước quát tháo hai người bọn họ thanh niên tất cả đều vung mạnh bay ra ngoài. Cái này, đi theo mà đến thanh niên ngây ngẩn cả người, cái này còn là người sao? Trực tiếp đem mấy cái cao thủ thanh niên vung mạnh bay. A, mấy cái thanh niên trên không trung đại khiếu. Mặc dù bọn họ cũng có ngự không cảnh thực lực, nhưng là lực đạo này quá mức dọa người rồi. Dựa vào bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đối bính loại này lực lượng. Huống chi là dừng lại, cùng ta lên. Nguyệt Trung Thu hướng về phía đồ phóng khẽ quát một tiếng, ngay sau đó cuốn lên đối phương, túng thiên đi, tốc độ nhanh đến dọa người, rất nhanh liền đuổi kịp mấy người. Tìm, mấy cái thanh niên trên người lực đạo chậm rãi giảm nhỏ. Bọn họ dựa vào tu vi, cưỡng ép ổn định thân hình, quay đầu vừa muốn lớn tiếng quát lớn, lại gặp được Nguyệt Trung Thu cái kia mỉm cười khuôn mặt. Hô, không có chút nào ngoài ý muốn. Trên bầu trời, giống như là lâm vào tiếp sức thi đấu, vừa mới ổn định mấy người, trực tiếp lại bị vung mạnh bay ra ngoài. Tình cảnh này, bị mấy ngàn người thấy được, bọn họ bị chấn động đến ngây ra như phỗng. Bọn họ vốn là đến vây xem học viện cường nhân, Tại Phong trừng trị người ngoại lai tràng diện. Sự tình này, đối với Tiềm Long Học Viện mà nói, cơ hồ là không tồn tại, tối thiểu ở trong trí nhớ của bọn hắn. Chưa bao giờ có người tại học viện trước cửa ẩu đả học viên của bọn hắn. Bây giờ, bọn họ đã thấy đến tình cảnh như vậy. Tại Phong sư huynh, nhanh cứu chúng ta. Mấy người hoàn toàn bị kinh trụ, hô to, lực đạo như vậy, tốc độ như vậy, nếu là đụng vào thứ gì, bọn họ không phải thành bánh thịt không thể. Làm càn, ta nhường ngươi tự trói mà đến, là muốn thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi tự hồ cũng không hiểu được chân quý cơ hội. Một đạo quát lạnh vang lên, một bóng người nhanh như thiểm điện, vọt lên trời cao. Hắn rất cường thế, toàn thân sáng chói như thần đèn lấp lánh, vừa ra tay, liền tiếp nhận một người. Tại Phong sư huynh thực lực lại tinh tiến, xem ra một lần này hắn nhất định có thể lúc trước năm giết tới ba vị trí đầu. Phía dưới, không ít người kinh hô lên, vì Tại Phong cường thế cảm thấy rung động. Tiểu tử này nói chuyện so với ta còn cuồng, thật không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Thiên Ma Châu ở hậu phương cười nhạo, cùng Nhan Đồng Linh căn hai người chậm rãi đi tới, giống như là ở thưởng thức phong cảnh dọc đường. Người tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là lời gì cũng dám nói. Không biết bọn họ bị đánh đau thời điểm, nhớ tới lời của mình đã nói,